Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, băng diệt nguyệt tinh. Oanh, theo băng tinh thi triển, có thể rõ ràng chứng kiến, cái kia nguyệt tinh tinh hồn thân ảnh, đang tại tầm đó trở nên tan rã, nhưng là, hắn không có phát ra cái gì kêu thảm thiết, bởi vì hắn cũng không thống khổ. Tinh hồn không thuộc về sinh linh, đối với sinh tử, cũng không có tu sĩ như vậy coi trọng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng nguyệt tinh, phải sụp đổ, Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, đồng thời đem trong tay tinh cầu trực tiếp để vào vòng xoáy chính giữa. Phốp, cái này tinh hồn chi lực bị rút lấy hơn phân nửa về sau. Trực tiếp nổ tung, Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt cũng là có hơi trắng bệch, bất quá sau lưng hắn, lại là có một cái vũ dược ngưng tụ ra đến. Tuy nói hư ảo, tuy nói chỉ là ngưng tụ 1/10 tả hữu, nhưng cuối cùng là đang tại ngưng tụ mà ra. Đây là đệ thất song vũ dược, mọi sự đều là có thêm quy tắc, không có khả năng không hạn chế tăng lên, như tu vi, theo vũ dược càng ngày càng nhiều. Cần thiết rút ra tinh hồn chi lực cũng là càng ngày càng nhiều. Rầm rầm, cực lớn tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Giờ này khắc này, toàn bộ nguyệt tinh đã gần như toàn bộ sụp đổ, về phần trung tâm ức vạn dặm ở trong vẫn tồn tại. Bất quá coi như là cái này ức vạn dặm, giờ phút này cũng đã xuất hiện khe hở. Không gian kia phong bão theo 4 phương 8 hướng tịch cuốn tới, tràn ngập tầm mắt mọi người. Một mắt nhìn đi, cực kỳ thị giác trùng kích lực, có vô tận thân ảnh theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Tất cả đều là sắc mặt hoảng sợ vặn vẹo, trong đó lại là có không ít người gặp Thanh Lâm đứng ở chỗ này, hướng hắn tự tay nói xong chút ít cứu cứu ta các loại lời nói. Thanh Lâm cũng không để ý tới, mà là thủ trưởng lật qua lật lại, lấy ra một cái túi đựng đồ. Cái này trong túi chữ vật là 1/2 màu tinh tinh, đồng thời cũng là cái kia nguyệt lượng hội toàn bộ nội tình, một cái tông môn toàn bộ nội tình, vừa rồi chống đỡ mà vượt nửa cái chí tôn vốn có tài nguyên. Bởi vậy có thể thấy được tinh tinh chân quý trình độ. Thanh Lâm không do dự, trực tiếp đem cái kia túi chữ vật xé nát. Cái này 1/2 màu tinh tinh, lập tức như là bị hấp thu, toàn bộ đều trào vào cái kia tinh không bên trong truyền tống trận. Xoạt, cái này một cái chớp mắt, tinh không truyền tống trận lập tức xuất hiện chói mắt đến cực điểm hào quang. Càng là có gợn sóng theo cái kia cổng truyền tống chính giữa xuất hiện. Nhưng là, cái này gợn sóng cũng không tản ra. Cái này ý nghĩa vẫn không thể tiến hành truyền tống, bởi vì còn thiếu khuyết chí tôn chi lực. Thanh Lâm ánh mắt chớp động, thủ trưởng ngẫu nhiên duỗi ra, 10 kiếp chân đế thân thể tu vi hoàn toàn bộc phát. Oanh, cái kia truyền tống trận hung hăng chấn động, tại hấp thu Thanh Lâm lực lượng về sau, hắn thượng gợn sóng vậy mà trực tiếp biến mất. Đây chỉ là Thanh Lâm thân thể tu vi mà thôi, căn bản cũng không có thi triển cùng pháp tắc tu vi dung hợp lực lượng. Rất hiển nhiên, Thanh Lâm giờ phút này tuy là 10 kiếp chân đế, còn không có đạt tới chí tôn, nhưng lực lượng của hắn, nhưng lại đã vượt qua nhất tinh đại địa chí tôn. Bằng không mà nói, cái này truyền tống trận cũng không lại nhanh như vậy đã bị đánh mở. Thanh Lâm cuối cùng đã quên nguyệt tinh một mắt, lại nhìn một chút nguyệt tinh tinh hồn, cuối cùng nhất chậm rãi hộc ra mấy câu. Ta không thể giết ngươi, là ta khai ân, ngươi đã rất biết nói chuyện, cũng sẽ biết hiện thân. Cái kia liền từ lúc nguyệt tinh nhân dục muốn công chiếm đông thắng tinh thời điểm liền đi ra ngăn trở, có thể ngươi cũng không có. Nói xong chuyện đó, Thanh Lâm một bước bước vào tinh không truyền tống trận chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nguyệt tinh tinh hồn thì là trầm mặc chính giữa, thở dài. Oanh, không gian phong bão đã tịch cuốn tới. Cái kia vô số người nhìn xem Thanh Lâm theo tinh không truyền tống trận chính giữa rời đi. Cũng là hướng phía truyền tống trận vọt tới. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn cùng không gian phong bão so sánh với. Thật sự là quá chậm quá chậm. Một đoạn thời khác, không gian kia phong bão tự phảng phất là một há to mồm. Bão tăng chính giữa, trực tiếp đem chọn cái nguyệt tinh. Kể cả trung tâm khu vực lục địa, toàn bộ thôn phệ, nguyệt tinh, rốt cuộc không còn tồn tại. Nguyệt tinh bên ngoài, tinh không trên chiến hạm, cái kia hai gã cửu kiếp chân đế, cùng với khác vài tên đại đế cảnh, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Không ngừng có đá vụn đụng vào tinh không trên chiến hạm thanh âm xuất hiện. Bất quá tinh không chiến hạm chất liệu vô cùng tốt. Cũng không có khả năng bởi vì này điểm trùng kích lực tự bị đụng nát. Nguyệt tinh, sụp đổ hả? Trong đó một gã cửu kiếp chân đế yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Tựa hồ là nuốt từng ngụm nước. Hắn song mâu trừng lớn. Nội tâm kinh hãi, uyển như thủy triều đem hắn bao phủ. Ai có thể nghĩ đến, trên thế giới này thậm chí có người, có băng diệt tinh cầu lực lượng. Trước khi Thanh Lâm hàng lâm nguyệt tinh thời điểm, bọn hắn còn nhìn không tới Thanh Lâm thân ảnh, nhưng là theo nguyệt tinh sụp đổ, theo không gian kia phong bão mang tất cả, cuối cùng chỉ để lại nguyệt tinh trung tâm cái kia ước vạn dặm thời điểm. Bọn hắn nhưng lại thấy được, chứng kiến Thanh Lâm thân ảnh, chứng kiến Thanh Lâm rời đi, thấy được cái kia thiên thiên vạn vạn nguyệt tinh tu sĩ. Tại gào rú cùng hoảng sợ chính giữa, bị không gian phong bão bao phủ, từ nay về sau, đem không còn có nguyệt tinh, cái kia cửu kiếp chân đế thì thào một câu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cười thảm, có lẽ, chúng ta thật sự không có lẽ công chiếm đông thắng tinh. Thoại âm rơi xuống, cái này hai gã cửu kiếp chân đế liếc nhau, đúng là bỗng nhiên ra tay. Đem cái kia phản ứng không kịp mặt khác vài tên đại đế cảnh. Trực tiếp đánh chết. Tại đánh chết về sau. Hai người này mở ra tinh không chiến hạm cửa khoang. Thân ảnh đi ra. Hướng phía không gian kia phong bão mà đi. Rất nhanh. Hai người thân ảnh. Là được bao phủ tại không gian phong bão chính giữa. Toàn bộ trên trời sao. Ngoại trừ không gian kia phong bão cùng tinh không chiến hạm bên ngoài. Chỉ có hai người trước khi chết một câu ngữ, Thanh Lâm đại đế, đông thắng tinh, chúng ta không thể thật có lỗi, chỉ có lấy cái chết, đến hoàn lại chúng ta chỗ thiếu nợ ở dưới khoản nợ. Chấm chấm, khoảng cách nguyệt tinh gần đây địa phương, là dương tinh thường niên độ ấm cực cao, cũng không phải là người bình thường có khả năng sinh tồn. Nhưng phàm là dương tinh tu sĩ. Đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng có thể diễn biến ra hỏa thuộc tính pháp tắc. Là toàn bộ khả dĩ. Đây là một loại tự nhiên ưu thế, nhưng cũng là kiếp nạn chính giữa tạo hóa. Bởi vì muốn tại dương tinh phía trên lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc. Nhất định phải được tại loại này cực độ kinh người dưới nhiệt độ sống sót. Rất nhiều người những tinh cầu khác tu sĩ, bởi vì tư chất quá kém. Không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, đều sẽ thông qua các loại thủ đoạn, tiến về trước dương tinh, ý đồ tại loại này tự nhiên ưu thế phía dưới, cải biến mình không thể lĩnh ngộ pháp tắc sự thật. Nhưng mà, cơ hồ là 99% người, tại cảm nhận được cái loại này độ ấm về sau, liền sẽ lập tức rời đi, cũng có nhân tâm tính kiên nghị, dục phải ở chỗ này kiên trì. Nhưng thân thể của bọn hắn cùng tu vi, nhưng lại gánh không được loại này nhiệt độ cao thiêu đốt. Rất nhiều người, đều là tại không có lĩnh ngộ ra hỏa thuộc tính pháp tắc trước khi, là được bị sinh sinh nấu chết rồi. Chỉ có được hỏa thuộc tính pháp tắc người, mới có thể tại tiến vào dương tinh về sau mà không bị tổn thương. Đương nhiên, cũng là muốn xem ở địa phương nào. Nếu chỉ là bình thường cấp bậc hỏa thuộc tính pháp tắc, chỉ có thể ở dương tinh biên giới khu vực du đãng. muốn đi vào trung tâm, ít nhất cũng phải lĩnh ngộ hy hữu cấp bậc pháp tắc. Mặc dù là hy hữu cấp bậc, như tu vi còn thấp, cũng sẽ biết bị thương. Chỉ có quý hiếm cùng chỉ vẹn vẹn có, mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.